Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 853. Chương 352. Chính văn chương 853. Xuân ý vô hạn hảo, đa tạ. Đối với Thiên Mặc Lưu Nguyệt hơi hơi gật gật đầu. Bách Lý Cảnh Ca thanh âm đạm mạc nói. Một khi đã như vậy, ta liền trước rời đi. Thiên Mặc Lưu Nguyệt dùng dư quang quét mắt Mục Vân Giao. Theo sau nhẹ giọng nói, hai người toàn gật đầu, theo sau Thiên Mặc Lưu Nguyệt liền rời đi. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt rời đi bóng dáng, sờ sờ chính mình cằm, làm ra một bộ như suy tư gì bộ dáng. Như vậy tình địch, thật sự là đáng sợ a. Rất nhiều thời điểm, như là Mặc Khuyết như vậy tình địch cũng không đáng sợ. Rốt cuộc hắn là quyết định chủ ý muốn đem Mục Vân Giao cướp đi. Nhưng là Mục Vân Giao lại không phải hắn trong lòng đệ nhất vị. Mà như là Thiên Mặc Lưu Nguyệt loại này tình địch, hắn đem Mục Vân Giao xem đến so cái gì đều quan trọng. Hơn nữa vì Mục Vân Giao, nguyện ý yên lặng mà là một cái người thủ hộ. Như vậy tình địch, IQ cao, thực sự đáng sợ, bất quá như vậy tình địch lại cũng là đáng giá tôn trọng. Lại suy nghĩ cái gì? Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca. Nhẹ giọng hỏi, ta suy nghĩ tình địch như vậy đáng sợ, ta nên làm như thế nào mới hảo? Bách Lý Cảnh Ca câu môi. Ta tứ cười, nga, vậy ngươi nghĩ ra được biện pháp gì sao? Mục Vân Giao đôi tay ôm ngực, như suy tư gì mà nhìn Bách Lý Cảnh Ca nói. Tiểu nguyệt chiếu dọi xuống, trong viện mãn viện hoa tươi nộ phóng, hồ nước chung nước gợn nhộn nhào, ngẫu nhiên truyền đến từng trận côn trùng kêu vang thanh. Nam tử thấp thuần hồn hậu thanh âm cùng nữ tử thanh lệ thanh âm thường thường mà truyền đến. Chỉ cảm thấy nhất thời xuân ý vô hạn hảo, thân thể hiện giờ như thế nào? Không hề cùng Bách Lý Cảnh Ca dây dưa như thế nào đối phó tình địch vấn đề. Mục Vân Giao chính chính sắc mặt, mang theo vài phần nghiêm túc hỏi, duỗi tay xoa xoa Mục Vân Giao đầu tóc. Bách Lý Cảnh Ca khẽ cười nói, thân thể đã mất trở ngại. Không cần lo lắng, chỉ là ở Mục Vân Giao nhìn không thấy địa phương. Hai trong mắt chung xẹt qua một mạt ám sắc lưu quang. Hiện giờ hắn cũng bất quá là tạm thời đêm này đó thương cấp áp xuống tới thôi. Nếu là muốn hoàn toàn chữa trị, chỉ sợ còn cần hơn phân nửa tháng bế quan tu dưỡng mới được. Nghe vậy, Mục Vân Giao gật gật đầu, giống như vô tình mở miệng nói. Vẫn là đi tìm Mặc Vô Nhai nhìn một cái đi, không cần. Điểm này tiểu thương không đáng ngại, đi gặp, ta tổng có thể càng an tâm một ít. Mục Vân Giao lại nói. Trong thanh âm nhiều vài phần không thể kháng cự. Hảo, theo ý ngươi, thấy Mục Vân Giao thái độ kiên quyết. Bách Lý Cảnh Ca cũng không muốn cùng Mục Vân Giao nhiều lời. Liền lên tiếng, thấy Bách Lý Cảnh Ca đáp ứng rồi. Mục Vân Giao lôi kéo Bách Lý Cảnh Ca tay, liền hướng tới phía trước đi đến. Đi thôi, hiện tại liền đi tìm Mặc Vô Nhai, thon dài bàn tay to cùng cặp kia mảnh khảnh tay nhỏ 10 ngón. Tương triền, gắt gao mà khấu ở bên nhau. Phía sau Phi Dương Mặc Phát cũng cho nhau kêu triền ở cùng nhau. Tiểu Nguyệt nhô lên cao, đem hai cái lẫn nhau dựa sát vào nhau thân ảnh kéo thật sự là hẹp dài. Giống như là bọn họ cả đời này giống nhau, chú định dây dưa không rõ. Ngươi nói, chúng ta cứ như vậy có thể đi bao lâu? Rất là đột ngột mà, Mục Vân Giao thế nhưng dẫn đầu đã mở miệng, sẽ thật lâu, thẳng đến chúng ta đều biến mất ở trong thiên địa. Bách Lý Cảnh Ca âm cuối kéo đến thật dài mà. Thanh âm ôn nhu mà quả thực kỳ cục, Mục Vân Giao ngước mắt, nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca. Làm sao vậy? Chú ý tới Mục Vân Giao ánh mắt, Bách Lý Cảnh Ca dừng lại, nghiêng người nhìn Mục Vân Giao, đem nàng một đôi tay nhỏ bao vây ở trong tay chính mình. Nhẹ giọng hỏi, đột phát kỳ tưởng, Mục Vân Giao câu môi cười nói. Bách Lý Cảnh Ca duỗi tay xoa xoa Mục Vân Giao đầu. Đáy mắt lập lòe cười nhạt, vô luận về sau như thế nào, ngươi đều cần thiết đãi ở ta bên người. Ta sẽ không nhậm ngươi một người lẻ loi, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.